Toàn chức cao thủ, chương 835, bó tay chịu trận, cốc truyện audio.com, edit, dưa, beta, mây, bên chiến đội vô cực tuyển thủ xuất hiện đầu tiên chính là thuật sĩ. Lúc trước gã xuất hiện ở trận đấu đơn thứ 3, kết quả lại bị Ngụy Sâm tận dụng tối đa ưu thế cự ly làm phép của Nghênh Phong bố trận đốt hành ngập mặt. Sau một tuần, mọi người đều đã bình ổn cảm xúc mà Ngụy Sâm, kẻ gây bóng ma tâm lý rất lớn cho gã cũng đã lên sân ở phần đấu đơn, gánh nặng trong lòng rốt cục buông xuống, gã hăng hái để thuật sĩ Leopold của mình ra trận. Phía Hưng Hân, người xuất chiến đầu tiên của phần đấu lôi đài chính là Đường Nhu và pháp sư chiến đấu của cô, Hàn Yên Nhu. Trong một tuần chuẩn bị trước khi thi đấu vừa qua, điều đầu tiên chiến đội vô cực làm chính là tích cực phân tích nguyên nhân thất bại ở lượt đầu. Mà chuyện này thực ra cũng cần có kỹ năng phân tích. Tìm được nguyên nhân thất bại là để giành được cơ hội thắng lợi trong lượt về, mang lại hiệu quả tốt cho bên ta. Đồng thời phải tìm phương pháp giải quyết sau khi biết mình. Chiến đội vô cực cho rằng mình đã đánh giá thấp thực lực của chiến đội Hưng Hân. Bọn họ tuy rằng có chuẩn bị, nhưng cho dù tuyển thủ hay trang bị nhân vật của Hưng Hân đều mạnh hơn so với những tư liệu bọn họ nắm trong tay. Thậm chí một số tin tức còn không có, ví dụ như một tấc cho càng khiến chiến đội vô cực trở tay không kịp. Thất bại đổi lấy những kinh nghiệm quý báu. Đối chiến với chiến đội vô cực Hưng Hân rốt cuộc không thể hoàn toàn áp đảo như khi ứng phó với những đội ngũ khác. Trong những trận đấu đẳng cấp thế này, thực lực chiến đội Hưng Hân thể hiện càng chân thực và đáng tin hơn. Rốt cuộc sau một tuần nghiên cứu, chiến đội vô cực tự cho rằng mình đã hiểu rõ về địch. Cũng nhờ sự thay đổi này, niềm tin của chiến đội vô cực mới được giữ vững khi rơi vào hoàn cảnh kém điểm hơn, mới tiếp tục có ý chí chiến đấu giành thắng lợi. Hiện tại, phần đấu cá nhân đã chấm dứt, tuy bỏ lỡ một điểm khiến chiến đội vô cực cùng lắm chỉ đấu hòa với Hưng Hân, nhưng khởi đầu này đã đủ để khích lệ sĩ khí của chiến đội vô cực một lần nữa. Hàn Yên Nhu à, tuyển thủ thuật sĩ của chiến đội vô cực sau khi thấy nhân vật xuất chiến của phía Hưng Hân, trong lòng âm thầm nhớ lại thông tin liên quan đến Hàn Yên Nhu trong một tuần vừa qua. Cố chấp, dũng mãnh, tấn công mạnh đến lạ, tuyệt đối là tuyển thủ thiên về công kích, có thao tác kỹ thuật không thua tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng từ nhiều điểm có thể thấy được Hàn Yên Nhu không phải một tuyển thủ lão luyện. Cô nàng có kỹ thuật lại chưa hoàn toàn hiểu rõ những kỹ xảo. Phong cách cho tới giờ đều dựa vào thao tác quyết thắng đối thủ, không thấy có năng lực phán đoán gì trong chiến đấu. Trong tư liệu chiến thuật của chiến đội vô cực đã phân tích Hàn Yên Nhu như vậy. Phần này thực ra là nói về những tuyển thủ, nhưng chiến đội vô cực hiện tại không biết tên thật của Đường Nhu, nên toàn bộ đều dùng tên nhân vật tương ứng. Trang bị của Hàn Yên Nhu cũng khiến chiến đội vô cực vô cùng kinh hãi. Ngoài những trang bị cam được phân tích rõ ràng, thì thuộc tính của 5 món đồ bạc sau khi nghiên cứu cũng chỉ nắm sơ sơ. Những thông tin này đã được liệt kê đầy đủ trong tư liệu chiến thuật. Đấu với Hàn Yên Nhu như thế nào, thuật sĩ của chiến đội vô cực đã nắm rõ. Sau khi đếm ngược 3-2-1, trận đấu lôi đài chính thức bắt đầu, nhân vật lên trận đầu tiên của hai bên đã tiến vào bản đồ. Tuy, góc truyện audio.com, rằng Hưng Hân chiếm ưu thế bản đồ sân nhà ở lượt này, nhưng vì Đường Nhu và Bánh Bao chỉ là ma mới, ưu thế bản đồ không phải muốn là có. Về cơ bản không thể tìm được một bản đồ mà Đường Nhu và Bánh Bao còn quen thuộc hơn tuyển thủ vô cực được. Cho nên bản đồ võ đài đã được chọn cho trận đấu của Bánh Bao, bởi vì chọn bản đồ khác không khéo sẽ dâng ưu thế này cho đối phương luôn. Tất cả mọi người đều cho rằng chiến đội Hưng Hân chọn bản đồ như vậy là từ bỏ ưu thế, sao lại chọn bản đồ như thế cơ chứ, nhưng đối với Hưng Hân, đây ngược lại là cách giành lại ưu thế. Có điều bản đồ này chỉ là một vùng phẳng trơn, muốn vẹn toàn cả đôi bên thì hơi khó đối với Hưng Hân. Cuối cùng trong hiệp đấu lôi đài này, họ quyết định chọn Đình Hoa Hồng, một bản đồ có địa hình nhưng không quá phức tạp. Sau khi vào trận, Hàn Yên Nhu và Leopold đứng ở hai góc bản đồ riêng biệt. Trong tầm mắt của cả hai lúc này, tầng tầng lớp lớp cánh hoa vờn quanh Đình Hoa Hồng ở chính giữa bản đồ, nom vô cùng bắt mắt. Nhưng ai lại phân tâm vì cảnh đẹp trong một trận đấu quan trọng thế này? Sau khi trận đấu bắt đầu một giây, hai nhân vật đã cử động, phóng thẳng về phía Đình Hoa Hồng nằm chính giữa bản đồ. Đường Nhu luôn muốn đối mặt trực tiếp với đối thủ, theo tính cách của cô, võ đài mới là bản đồ tốt nhất. Còn bên kia tuyển thủ vô cực trông như hùng hổ xông tới, nhưng trong lòng gã lại biết rõ gã không thể lấy cứng chọi cứng với Hàn Yên Nhu, đây là kết luận sau khi bọn họ phân tích suốt một tuần. Nếu lấy cứng chọi cứng, dù chiếm ưu hay rơi vào thế yếu ngay từ đầu, Hàn Yên Nhu cũng có thể càng đánh càng hăng. Vì vậy, chiến đội vô cực tổng kết được 3 chữ khi đấu với cô nàng. Phải chơi lầy, phải cố ý chơi lầy, kéo dài thời gian thi đấu, thêm thắt tiểu tiết trong trận đấu, từng chút một khiến Hàn Yên Nhu suy sụp hoàn toàn. Đây là kết luận cuối cùng của chiến đội vô cực sau một tuần nghiên cứu chiến thuật, được ghi ở dòng dưới cùng trong tất cả bài phân tích về Hàn Yên Nhu. Nếu không làm theo, chẳng phải một tuần vất vả nghiên cứu này sẽ trở nên vô ích sao? Ngay khi hai nhân vật đạt tới khoảng cách thi triển pháp thuật của gã, Leopold quyết định dừng bước. Cự ly làm phép của gã không bằng Nghênh Phong bố trận, nhưng so với pháp sư chiến đấu thì lại là chuyện khác. Đây là cuộc đọ sức giữa nghề cận chiến và nghề đánh xa. Ví dụ tốt nhất cho trận đấu này chính là trận đấu đơn đầu tiên mà ngũ thần giành chiến thắng. Chiến đội vô cực cũng định dùng phương pháp kiểm soát nhịp đấu này để đối phó với Hàn Yên Nhu. Mũi tên nguyền rùa, một kỹ năng sơ cấp được ném ra hơi sớm, nhưng đó chính là hành động nằm trong chiến thuật của chiến đội vô cực. Quả cầu sáng màu đen còn chưa kịp tích năng lượng đã được phóng thẳng ra ngoài, số tên đen tuyền ít ỏi nối thành một đường thẳng. Nhưng với khoảng cách này, Hàn Yên Nhu chỉ cần khẽ thay đổi vị trí là có thể tránh đi. Leopold trước đó còn dũng mãnh xông tới, như Hàn Yên Nhu lại đột nhiên tung kỹ năng lùi về sau. Hàn Yên Nhu lao tới từ hướng nào, gã liền lùi theo hướng ấy. Đường Nhu cũng không quá bất ngờ. Đa số những nghề tầm xa đều dùng cách đánh lầy lội này khi đối mặt cận chiến, cô cũng có chút kinh nghiệm. Không do dự, dùng luôn Hào Long Phá Quân. Đại chiêu của pháp sư chiến đấu dưới tay Đường Nhu được dùng như một kỹ năng để gia tăng tốc độ. Hàn Yên Nhu nắm, góc chuyện audio.com, chặt chiến mâu lao tới, quả nhiên đã kéo gần khoảng cách giữa hai phe. Nhưng ngay vào lúc Hào Long Phá Quân chấm dứt, ánh sáng hình ngôi sao sáu cánh lóe lên dưới chân Hàn Yên Nhu, một chiêu lục tinh quang lao được ném ra. Chiến đội vô cực có xuất thân từ dân chuyên, sau khi phong cách ra trận đơn giản ngây thơ của Đường Nhu bị họ nắm được, việc hoang phí đại chiêu Hào Long Phá Quân để rút ngắn khoảng cách cũng nằm trong dự đoán của họ. Vừa nhìn thấy Hàn Yên Nhu nhấc chiến mâu lên, thuật sĩ của vô cực cũng đã sáng tỏ. Hàn Yên Nhu dùng Hào Long Phá Quân sẽ di chuyển tới vị trí nào tất nhiên cũng nằm trong nội dung chiến thuật về Hàn Yên Nhu. Lục tinh quang lao đã bắt đầu thi triển ngay lúc Hàn Yên Nhu nhấc người lên. Kỹ năng được ném vào vị trí Hào Long Phá Quân sẽ xông tới. Hai bên dường như phối hợp quá tốt, cột sáng dựng lên lập tức giam Hàn Yên Nhu vào trong. Loại kỹ năng như lục tinh quang lao đa số được dùng để kiềm chân, trường hợp trúng phốc mục tiêu rất khó gặp. Nếu thực sự bị kỹ năng này giam cứng, ắt sẽ hết sức bị động. Leopold lập tức đọc phép đại chiêu triệu hồi cánh cửa tử vong. Hàn Yên Nhu đang bị lục tinh quang lao giam, lại làm sao thoát khỏi phạm vi đại chiêu. Lúc khói đen mờ mịt từ cánh cửa tử vong vươn về phía cô chỉ biết trơ mắt nhìn mình bị tóm đi. Thuật ăn mòn, thuật kích hồn, thuật chia cắt, thuật thôn tính, giảm sinh mệnh. Kỹ năng được phóng ra liên tục, trong đó ẩn chứa chút tư thù cá nhân. Hiệp trước gã đấu với Nghênh Phong bố trận, sau khi Leopold bị cánh cửa tử vong tóm lấy, Nghênh Phong bố trận đã dùng bộ combo này chăm sóc gã. Lúc này, Leopold đáp trả lại Hàn Yên Nhu bằng một loạt kỹ năng y hệt vậy. Ngay trước khi cánh cửa tử vong bắt giữ mục tiêu kết thúc, một cơn mưa hỗn loạn lại được gọi ra. Trận này, Leopold gần như đã thể hiện đầy đủ khả năng am hiểu về khống chế của thuật sĩ. Mưa hỗn loạn rơi xuống, Hàn Yên Nhu vừa thoát khỏi cánh cửa tử vong sao có thể tránh. Tiếp đó lại lập tức rơi vào trạng thái choáng mất đi khống chế. Leopold vứt liên tù tì hàng loạt kỹ năng, chiếm trọn quyền chủ động trên sân. Hàn Yên Nhu từng xông thẳng tới lúc tuyển thủ thứ ba của chiến đội vô cực lên sân trong lượt đi, giờ lại hoàn toàn bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Người tới xem trận lập tức ầm ĩ cả lên, không có nhiều anti-fan tới trận đấu hôm nay, nhưng cũng không phải không có. Chẳng qua có tới cũng không dám hiện thân, dè dặt không dám ném gạch lung tung, cả đám từng tự vả mặt mình đến phát sợ rồi. Nhưng trong trận chiến của Hàn Yên Nhu và Leopold hôm nay, thuật sĩ đã phát huy đặc điểm của mình, khống chế tình hình khá ổn thỏa. Đám người này nhẫn nhịn đã lâu, đến lúc thấy kỹ năng mưa hỗn loạn tiếp nối kỹ năng trước đó một cách hoàn mỹ khiến cho Hàn Yên Nhu muốn tránh cũng không được, bọn họ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, bùng cháy luôn. Ngon, toàn thắng rồi, có người dự đoán thắng lớn. Thế mới phải, đúng chuẩn VL, người lại nhiệt liệt tỏ vẻ mình đã chờ mong điều này từ lâu. Đừng cho ẻm bất cứ cơ hội nào tiêu diệt ẻm. Đánh hay lắm, tiếp tục đi, một chọi ba. Có thể thấy đám anti-fan này tuy trỗi dậy nhưng vẫn biết tiết chế. Nếu chỉ nhìn những câu bọn họ viết ra, ít nhất không thể phân rõ đâu là người hâm mộ chiến đội vô cực, đâu là họ. Đường Nhu cũng vô cùng buồn bực. Trong khi bị lục tinh quang lao giam giữ, thao tác và tốc độ tay của cô hoàn toàn mất tác dụng, cô không kiếm được cách đối. Góc chuyện audio.com, phó tình huống trước mặt đến lúc chúng mưa hỗn loạn vẫn bó tay chịu trận. Cách chương.